bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 181, quái nhân Nhan Dung 1. Góc truyện audio.com. Hắn là hoàng thân quốc thích duy nhất được vương gia Lãnh Khốc Nhan Hy gọi một tiếng nhị ca, cho dù là thái tử cũng không được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Nhan Hy cũng luôn cung kính gọi hắn điện hạ. Nhan Dung lắc lắc đầu, ta tự nhiên biết cửa chính của Hoa Cốc, vấn đề là nếu như ta từ nơi đó tiến đến ngươi sẽ biết, như vậy sao còn kinh hỉ nữa. Hắn đắc ý rào rạt nói, để cho đệ đệ thân ái của ta kinh hỉ thật lớn. Ca ca ta phải mất sức của chín châu hai hổ từ dưới núi bò lên tới. Thuận tiện còn giúp ngươi đo lường khả năng phòng ngự của Hoa Cốc. Thực sự là không thấy không biết, ta nói ra thế nào ngươi cũng phải nhảy dựng lên. Nói đến thời khắc mấu chốt, Nhan Dung không có tiếp tục mà ngưng một lát, muốn cho Nhan Hy phải có ý niệm muốn nghe tiếp. Nhưng Nhan Hy trời sinh lãnh tính, liền xương cốt cũng được băng kết thành. Hắn chỉ là dùng một đôi mắt hắc bạch phân minh không hờn giận nhìn Nhan Dung. Không có như Nhan Dung nghĩ hắn sẽ chờ mong rồi truy hỏi. Tựa hồ những gì Nhan Dung nói, Nhan Hy hồn nhiên không để ở trong lòng. Xấu hổ, tẻ ngát, Nhan Dung đã nhiều năm chưa từng lâm vào tình trạng như thế này. Hắn cũng có chút hoài niệm a. Đao Tiểu Vi vừa vào Hoa Cốc đã lo lắng ở đây địa hình hiểm trở, rất dễ trở thành điểm yếu cho người lợi dụng, gây nguy hiểm cho người trong cốc. Lại nghe được Nhan Dung nhắc tới chuyện này, nàng lập tức truy hỏi, Hoa Cốc có đúng hay không rất dễ bị người gây nguy hiểm. Nhan Dung dương như lệ nóng dâng tràn, rốt cục có người hỏi tiếp hắn, tiểu cô nương, ngươi nói rất đúng, ngươi ngẫm lại xem ta thân thủ không cao cũng đã vào đây được. Như vậy còn có ai làm không được, ở đây quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Nhan Hy bỗng nhiên xen vào, vậy khi xong đại hôn, ta đem Hoa Cốc giao cho ngươi. Người nào đó lập tức gật đầu, hưng phấn nói, thất đệ, ngươi thực sự nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, thật tốt quá, ca ca ta cảm tạ. Lời mới phân nữa lại không thể nói tiếp ra miệng, Nhan Dung sụi lơ cúi mặt giống như một hài tử liếc mắt Nhan Hy. Ngươi là đang khi dễ ca ca đáng thương cảm của ngươi. Hừ, ta đoán được ngươi không có khả năng thật tình thực lòng giao Hoa Cốc cho ta. Bởi vì ngươi biết, nhị ca là cỡ nào thích ở đây. Ngươi chú ý là dược thảo quý hiếm trong cốc đi. Nhan Hy dễ dàng nhìn ra hắn giả vờ. Hai người đã là thân huynh vài chục năm, tính tình nhau căn bản là không giấu được. Cách chương.